Ái phi chấm là đặc công. Chương 120, sinh nhật, góc truyện audio.com. Chúng ta đi đâu đây? Vệ Lai cứ bị hắn kéo đi trong vô thức, quả thật nàng không biết đã đi đến đâu rồi. Ta cũng không biết, giọng Hoắc Thiên Trạm có chút mệt mỏi, chỉ muốn đi một lúc với nàng, chưa từng đi một mình, có lẽ tương lai cũng sẽ không có cơ hội nữa. Làm gì mà đa cảm như vậy chứ? Vệ Lai trêu hắn cũng là đang trêu mình, mặc dù bộ dạng này của ngươi rất tuấn tú, nhưng sẽ làm hỏng tâm trạng. À đúng rồi, nàng chợt nhớ bắt đầu mùa đông rồi, hôm nay là đầu tháng mấy rồi? Mùng 2 tháng 10, hắn đáp. Á, Vệ Lai đột nhiên nhảy lên, hất tay hắn ra, bắt lấy cánh tay hắn, hôm nay là mùng 2 tháng 10. Ừ, Hoắc Thiên Trạm gật đầu, không hiểu mùng 2 tháng 10 này có gì tốt mà hào hứng. Hôm nay là sinh nhật ta đó. Vệ Lai mừng rỡ, mùng 2 tháng 10, ngày sinh nhật tính theo lịch âm của nàng. Hoắc Thiên Trạm, hôm nay là sinh nhật của ta nha. Hắn cố đứng vững chân, dùng sức ổn định cơ thể Vệ Lai, sau đó nhìn thẳng nàng, nói. Ánh Nhi, sinh nhật của nàng là 18 tháng 5, không phải mùng 2 tháng 10. Bây giờ là thế, nàng nói chắc chắn, bắt đầu từ bây giờ, sinh nhật Lam Ánh Nhi chính là mùng 2 tháng 10. Vệ Lai nghiêm túc nhìn Hoắc Thiên Trạm, nói, bây giờ Lam Ánh Nhi là hoàn toàn mới, sinh nhật cũng hoàn toàn mới. Người phải nhớ, sinh nhật Lam Ánh Nhi là mùng 2 tháng 10, ngày mai nhớ tặng bù quà cho ta. Còn nữa, sau này mùng 2 tháng 10 hàng năm cũng phải chuẩn bị quà cho ta. Ngươi là hoàng đế, quà tặng không thể quá giản dị được. Hoắc Thiên Trạm trong lòng mừng như điên, mới vừa rồi nếu như hắn không nghe lầm, nha đầu này nói là sinh nhật hàng năm. Đều muốn hắn tặng quà, vậy có phải là nàng muốn ở lại bên cạnh hắn không? Nhưng Vệ Lai không có nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ theo bản năng nói lên yêu cầu này, giống như nói đùa ở thế kỷ 21 vậy. Những câu như vậy rất bình thường, mọi người đều biết. Ngươi có thể lấy rượu đến không? Mắt nàng sáng lên, lấy rượu tới chúng ta uống được không? Ngươi xem ban đêm lạnh như vậy, uống rượu cũng có thể ấm người. Hơn nữa hôm nay sinh nhật ta, mặc dù ngươi nhét ta vào lãnh cung, nhưng cũng không muốn nhìn sinh nhật ta cô đơn lẻ loi chứ. Cách chương.